Mặt hàng quỷ mục này ra sức là gọi đòn đúng không? Cao Cường ánh mắt thoáng chốc liền phun ra trào sát khí, phi thường là muốn liều mạng động thủ đánh người. Nghe xong Hồng Phi kể rõ tình hình cũng như là phân tích kỹ càng cẩn thận, Cao Cường nhận thấy có rất là nhiều lý do để không nên đi tìm gặp lại 6 người bọn họ. Nói chung khi trước hắn suy nghĩ ngây thơ đến ngỏ nghịch, để rồi không nhận ra hành trình của chính mình là hơi quá sức đối với bọn họ. Ai da, thôi quên đi vậy, chỉ cần biết rằng mấy người hiện đang sống vui vẻ hạnh phúc thế là được rồi. Cao Cường lần nữa phất phất tay, 10 phần qua cầu là rút ván nói. Hiện giờ tâm trạng của ta rất là không tốt, đã kể hết chuyện rồi thì ngươi mau rời khỏi đi thôi. Này, gần ngay xua đuổi đi được rồi đấy. Hồng Phi ngồi im tại chỗ bĩu môi. Có Hòa Tiểu dẫn đường không thuận lợi hơn là ngươi cứ lãng phí thời gian mò mẫm à. Chưa kể tới một địa cấp trận sự như ta có thể giúp bận bịu được ối việc đấy chứ. Không phải là Hoàng hay là Huyền, mà là địa cấp trận sứ. Chém gió cũng hơi bị quá lớn rồi thế này. Chức nghiệp lão cũng vậy, đều được phân cấp theo thứ tự Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thánh. Mỗi cấp bậc chia nhỏ gồm có tam phẩm, có nghĩa là Hồng Phi ít nhất là thất phẩm trận sư. Trận pháp là môn ảo diệu đừng có hỏi, mặt trông ngu thế này học có nổi không. Mà sư phụ là bát phẩm luyện khí sư, nếu tính theo vài vế chức nghiệp thì Hồng Phi đã đủ tuổi ngồi chung mâm với não nhân gia ngài. Cái này còn mẹ nó quá mà khó tin. Thừa hiểu hắn đang nghĩ cái gì, Hồng Phi nhếch miệng cười nhạt. Điều khiến sư phụ tự hào nhất về ta không phải là phương diện đoán mệnh, mà là bởi vì ta đã thừa kế được toàn bộ bản lĩnh trận pháp của ngài. Hơn nữa đây cũng chính là nguyên nhân các vị thúc bá năm xưa chịu ra sức tìm kiếm tài bảo để ta đột phá kéo dài tuổi thọ. Thế quỷ nào mà sư phụ lại giấu nhạc đi cái nguyên nhân sâu xa này nhỉ? Chỉ cho cùng Hồng Phi không thể nào chém gió lừa gạt linh tinh, thôi thì sao cũng được. Người đã thành công khiến ta đổi ý rồi đó. Cao Cường bật ngón tay cái và nói. Nhưng hãy nhớ, ta đây chúa ghét những kẻ thích áp đặt suy nghĩ lung tung. Đừng có bao giờ phạm phải, kẻo đến lúc trở mặt thành thù là không được hay lắm đâu đấy. Việc này khỏi cần ngươi phải bận tâm lo lắng. Hồng Phi khẽ nhếch miệng cười khổ. Nhìn trộm thiên cơ, chỉ tội chết sớm chứ chẳng được lợi ích gì. Với lại có sức đoán mệnh của những kẻ như ngươi thì lại càng dễ dàng đi đời nhà ma hơn nữa. Nghĩ thế cũng phải. Bản quan nắm giữ chức vụ to đùng đàng hoàng, phàm nhân làm sao mà đủ tuổi bóc phốt. Bạn đồng hành lên gần gũi một chút, Cao Cường liền mỉm cười hỏi thẳng. Ta thực sự không hiểu nổi cái lý do mà cứ nhất quyết đòi đi theo ta là cái gì. Đáng lý ra tầm này người lên tính đến chuyện cưới vợ sinh con nối dõi tông đường rồi mới phải chứ. Sao người không trùng sao đâm ta một nhát đi. Hồng Phi buồn bực chép miệng nói. Ta nếu được mỹ nữ bù lại gần gã gẫm như là ngươi thì đã cưới vợ lâu rồi. Khổ lỗi vừa cười một cái là các làng chạy mất dép, muốn tìm hiểu cũng không có được. Dịch Dung chẳng phải là sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề đó sao? Làm thành nữ tú bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ một cái là lỗi như cồn đấy thôi. Dám chắc vấn đề của mặt hàng này là hai chữ vô duyên, căn bệnh y học không thể chữa nổi. Cơ mà đánh trống nặng là đấy sao? Cao Cường nước mắt nhìn sang mỉm cười hỏi. Người vẫn chưa trả lời lý do là bám dính lấy ta làm gì. Bởi bất tiện hay là không muốn thành thật đây? Thực ra thì lo ngại người hiểu lầm linh tinh. Hồng Phi méo miệng cười khổ nói. Ta trung quy bởi vì đạo tâm chưa theo kịp tu vi, luyện hư viên mãn. Hiện giờ, miễn cưỡng đột phá chắc chắn sẽ thất bại, giống như là sư phụ năm xưa. Ta tính toán đợi chờ tới ngày người tu vi cường đại hơn một chút, xem thế nào rồi thì nhờ ngươi đứng ra tiếp nhận nổi kiếp dùm. Ngươi nhìn kỹ lại xem bản quan có điểm nào giống cái cột thù lôi không hả? Sao không bố trí xuống địa cấp trận pháp ngăn cản nổi kiếp cho nó nhanh gọn hả? Chưa gì đã thấy thiệt thòi to lớn rồi, Cao Cường ngồi nghĩ mà trên trán nổi đầy gân xanh. Đánh hơi thấy mùi vị nguy hiểm, Hồng Phi lập tức vỗ lên thành của ca lô rồi nói. Giả tới hải vực là chiếc ca lô này không dùng được nữa đâu, kiểu gì cũng bị hải yêu tập kích liên tục luôn. Ngồi chiếc thuyền của ta thì sẽ được thoải mái hơn nhiều. Dứt lời Hồng Phi liền mang theo Cao Cường với cả chiếc cá lô bay vọt lên trên bầu trời. Sau đó khẽ phất tay ném ra chiếc thuyền pháp khí của mình xuống dưới biển. Chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền pháp khí phóng to thành một chiếc thuyền buồm đen kịt khổng lồ. Ngón tay chỉ hướng những ngọn pháo to bự choạng. Hồng Phi đắc ý cười nói. Đại thừa kỳ cũng không tiếp nổi một phát pháo. Ta còn đích thân bố trí địa cấp trận pháp phòng ngự. Tóm lại có thể ngồi thuyền của ta xông phá khắp hải vực rồi. Ngồi trên chiếc thuyền siêu vip này thì khác nào đại gia cầm lái chiếc xe Lamborghini. Vậy mà gái vẫn không chịu theo. Hồng Phi có phải là vô duyên đến mức độ nào đây? Câu hỏi này quá khó là tìm câu trả lời. Cái gì khó quá liền bỏ qua cho nó nhanh. Dùng thần thức dò xét không đủ phê, phải lượn một vòng tận mắt tham quan mới được. Nhìn đến đây, Cao Cường liền dẫn trước nhảy xuống dưới bong thuyền. Diện tích bề mặt rộng khoảng 2000 m², lồng đậm hương vị của chiếc du thuyền sang chảnh. Có bể bơi mini tại bò mới kinh chứ, biến trời phết chứ đâu có đùa. Còn trong khoang thì được chia làm 2 tầng trên và dưới. Bên trên gồm phòng khách xạ hoa lộng rẫy, phòng ăn kiểu quý tộc, phòng bếp cấp nhà hàng 5 sao. Bên dưới thì bao gồm một dãy hành lang với cả 10 phòng ngủ, có kèm theo phòng tắm riêng. Nhìn cái kiểu phòng nào cũng đặt một chiếc giường công chúa. Xin khẳng định mặt hàng này là mơ mộng cưới 10 cô vợ. Ngoặt một nỗi, ngay cả một cô cũng không thành. Về phần mấy chục hàng pháo ở trên không, với lại cột trụ trận pháp thì ghim trong vỏ thân thuyền. Sau cùng Cao Cường đành phải xem qua thần thức để dò xét. Sau khi hắn chọn bừa lấy một gian phòng làm nơi ăn ngủ, tu luyện, hai người liền quay lên trở phòng khách, rồi ngồi xuống cùng nhau thảo luận hướng tương lai. Thực ra, vốn luôn ẩn nấp theo sau Cao Cường từ rất lâu rồi, Hồng Phi đương nhiên đã biết được dự định là xây lại Hỏa Vân Các, có điều vẫn im lặng để mà lắng nghe. Chờ đợi cho Cao Cường trình bày xong xuôi, Hồng Phi mở cười nói ra. Để xây dựng được lại một thế lực cường đại, cần nhân lực quá là nhiều. Nhưng để thu hút được nhân tài thì kẻ đứng đầu cần phải có được uy danh hiển hách. Trước tiên cẩn thận suy nghĩ thử xem. Chứ chạy đông chạy tây, chưa mộ tới già cũng chả đủ đầu. Giống như trong bộ môn bóng đá, câu lạc bộ nào giành nhiều cúp vô địch, có danh tiếng lo lớn là rất dễ dàng ký hợp đồng với cả đám cầu thủ có đẳng cấp tới tanh tưởi. Vẫn có câu đất lành thì chim đậu đó thôi. Không chút chần chừ suy nghĩ, Cao Cường thẳng thừng nói ra dự định. Ta tính xin gia nhập luyện khí sư công hội, dùng chút tạo luyện khí sư để đánh ra danh tiếng. Ngoài cách này thì chỉ có còn một nước, đó là chạy đi giết người bừa bãi, cứ nhà đầu đám con ông cháu cha mà chặt, khẳng định tên tuổi rất nhanh sẽ vang vọng khắp hải vực. Cả hai cách đều không ổn. Hồng Phi đắc nắc ngón tay trỏ thở dài rồi nói. Nếu người gia nhập luyện khí sư công hội, người đời sẽ nghĩ nhờ có sự giáo dục của nơi đó thì ngươi mới thành tài, danh tiếng sẽ bị bọn họ hút hết. Còn chém chết còn ông cháu cha thì chiều làm xưa nhàn thúc đã sử dụng rồi. Tài tiếng có đầy chứ danh tiếng thì không hề. Đó là Hồng Phi chưa muốn kể tới việc bị cha ông người ta truy sát quanh năm suốt tháng. Còn sống được đến ngày thành tài như là nhàn thúc hay không là chuyện cực kỳ khó đoán. Giờ thì Cao Cường đã hiểu tại sao sư phụ đúc một đống nhẫn xong lại bỏ dở kế hoạch. Là bởi vì hung danh đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới Hỏa Vân Các, chứ còn gì nữa. Tạm thời, nước cờ thì hơi bí. Cao Cường đành hướng Hồng Phi dò hỏi. Này, người nếu có phương án thì nói ra thử xem nào. Hồng Phi lập tức lôi ra bản đồ, chỉ vào một hòn đảo rồi nghiêm túc nói. Hỏa Vân Đảo nằm ở vị trí rất gần khu vực nội hải. Thế lực lớn mạnh nhất hiện giờ là Hỏa Vân Phong, cũng chính là nơi Hỏa Vân Các đã từng tọa lạc xưa kia. Ta kiến nghị gia nhập môn phái này, phục hưng chú tạo luyện khí sư và cấp đặt quyền trưởng khống. Xây dựng lại chính ở trên đống cho tàn, nghe hay đấy, cơ mà đừng có dùng câu cướp đoạt. Cao Cường không vui liền nhíu mày nói. Làm như thế danh tiếng sẽ còn xấu xa hơn là chạy đi chém giết linh tinh. Nếu bày ra được năng lực khiến người ta hai tay dâng tặng thì mới toàn vẹn cả đôi đường. À, vậy cũng đúng. Hồng Phi cười như nắc nẻ gật đầu nói. Có điều muốn làm được việc đào sáng đó thì ngươi cần phải thăng cấp luyện khí sư. Chứ tứ phẩm như hiện giờ là chế độ trình độ tham dự giải đấu do Hiệp hội luyện khí sư tổ chức. Ta chưa biết tại giải đấu 20 năm trước có vài gã lục phẩm tranh đua đấu đá hả? Danh tiếng chính là ở giải đấu này chứ đi nơi đâu tìm kiếm nữa. Lục phẩm luyện khí sư sợ rằng vẫn là chưa đủ. Thế còn bao lâu nữa? Cao Cường sắc mặt ngưng trọng cẩn thận dò hỏi. Vậy mà đúng chứ? Hồng Phi xin nụ cười ngốc nghếch trả lời. Vừa tròn 15 nữa là giải đấu bắt đầu khởi tranh. Trong khi đó còn phải đênh đênh ở trên biển mất 2 năm mới tới được Hỏa Vân Đảo. Người lựa căn phòng chống lò đó rồi tranh thủ nâng cao trình độ ngay đi. Để qua tuổi 60 sẽ không được dự thi nữa đâu. Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại rồi cứ thế quay người mau chóng đi xuống tầng dưới. Nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất tại lối cầu thang, Hồng Phi cười càng thêm ngốc. Hắn lúc này thật giống sau khi ăn một chưởng suýt chết tại sa mạc. Có sức ép kèm với cả nuôi mộng báo thù là nỗ lực điên cuồng luôn phả ngay. Hồng Phi ẩn nấp ở gần lâu đài Lufin A, nhìn hắn ba lần tiến hành đột phá liên tục, mà vừa thấy ghen tị vừa thấy sợ toát mồ hôi hột. Có điều bây giờ đã là huynh đệ ngồi chung một thuyền rồi, dám chắc hắn sẽ không vì chút chuyện năm xưa mà tiếp tục thù hằn gì hắn. Tóm lại, Hồng Phi mười thần là vững tin, khỏi cần phải thấp thỏm lo âu sợ hãi nữa. Cúi xuống nhìn khối thiết bài vẫn luôn nằm ở trong tay, nụ cười ngốc nghếch ở trên môi Hồng Phi chợt tạt biến, ngay sau đó là những tiếng thở dài thườn thượt. Sư phụ bởi vì hắn cái này đệ tử phù dụng mà cưỡng ép nhìn số mệnh của Cao Cường, để rồi đại nạn sớm giáng xuống, phải liều tiến hành đột phá nhưng đã bất thành. Vấn đề là sư phụ chẳng nhòm ngó được tọng lồng gì, thành ra hắn theo sau đánh trợ thụ cho Cao Cường là đúng hay là sai, cái này chỉ có lão Tặc Thiên mới biết được một cách rõ ràng. Đang đắm mình tận hưởng những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi xuống bong thuyền, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân khẽ khẽ. Hồng Phi hiếu kỳ liền ngồi bật dậy ngó nhìn, đập vào mắt là Cao Cường với mái tóc dài trải chuốt gọn gàng, thắt lại thành đuôi ngựa, trên người mặc bộ hiệp y màu đen tuyền, điểm xuyết họa tiết bằng những sợi kim tiến lấp lánh. Mới vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi thì mà không còn có như ngày còm bò quần cộc cởi trần, người ngọm lúc nào cũng bóng nhẫy mồ hôi chồng đến là tầm. Thế nhưng suốt một năm qua hắn chỉ diện đồ tử tế vào đúng cái dịp Tết âm lịch, chẳng lẽ hôm nay cũng là ngày đặc biệt mang ý nghĩa trọng đại nào đó ư? Trong khi Hồng Phi mải mê liên huyên tự hỏi, Cao Cường đi tới nơi liền lên tiếng. Ta vừa dùng hết lượng tinh khiết tích chữ, người xem nếu gặp đảo thì ghé vào. À, dạ là vậy. Hồng Phi gật gù, chỉ tay tới trước ghế rồi mỉm cười khẽ nói. Khoảng nửa giờ nữa chúng ta sẽ tới thành phòng đảo. Những tam phẩm hải đảo thường có phân bộ luyện khí sư không nhỏ, miễn có linh thạch là mua mệt nghỉ luôn. Ta cần bán đồ. Cao Cường liền ngả lưng nằm xuống ghế bóng rồi thở dài nói ra. Sư phụ không lưu lại cho ta một mọc linh thạch nào cả, trước tiên phải đem bán đống đồ vật đông tây. May mà ta kịp thời đem đống pháp khí gần gà luyện thành hai loại pháp bảo, hiện giờ có 500 cây sơ cấp pháp bảo để bán, chẳng cũng được khá là linh thạch. Hồng Phi đã xác minh rõ ràng vụ huyền thiết mới bị rất giá thảm hại, ngay đến loại cao cấp còn chẳng được mấy đồng, nguyên một ổ hốt về đành phải cất giữ dùng dần. Bây giờ muốn có linh thạch thì các gương chỉ còn hai cách, một là phát kiếm đi cướp, hai là làm oan mình đệm búa rèn đồ vật cầm bắn. Lo nghĩ làm cái gì? Hồng Phi mời phần đại gia ném ra một túi chữ vật vềnh phạo nói. Trong đó có 10.000 khối hạ phẩm linh thạch, cầm lấy rồi muốn mua gì thì mua, có điều tránh để bị hố. Chúng ta đi dạo lên quanh để quan sát thị trường các cái đã. Không dành để ý Hồng Phi làm trò, Cao Cường nhấc túi chữ vật giới rồi lấy ra khối linh thạch nhìn xem. Trước giờ hắn chỉ mới được nghe về thứ đồ chơi này thôi. Đầu tiên thì kích cỡ như bao diêm, màu trắng đục như là hạt gạo, chạm vào có cảm giác mềm mềm và ẩm ướt. Tiếp theo là không ngừng tuôn trào linh khí, nhưng rất là bỏng manh và cực kỳ là tạp nham. Nói chung nếu dùng thứ này tu luyện là chân khí sẽ phần đục đừng hỏi, cơ mà vô số tu sĩ luôn sẵn sàng kháo chiến, thậm chí hy sinh cả tính mạng để đoạt lấy vài khối. Có điều giá trị thực tiễn của linh thạch không làm ở khoản hấp thu linh khí tăng trưởng tu vi đâu nhé. Thông thường sẽ được dùng để làm năng lượng vận hành các loại trận pháp, đơn cử như là tu linh trận nhằm nâng cao nồng độ linh khí ở trong các động phủ hoặc là sơn môn. Hay như bây giờ Hồng Phi ném vạn khối hạ phẩm linh thạch này vào mắt trận vận hành chiếc thuyền, đảm bảo chỉ ngày mai thuyền sẽ cập bến Hỏa Vân Đảo. Bởi làm vậy thuyền sẽ thôi không nước sóng, thay vào đó là bay ở trên trời. Hơn nữa còn là xuyên không mà bay. Cục cục. Đúng lúc này sau lưng vọng tới âm thanh khót dày nện gõ sàn thuyền. Khỏi cần ngoái nhìn lại, Cao Cường với Hồng Phi cũng biết là Mazila gọi cơm. Rất nhanh thân ảnh quen thuộc trong trang phục đầu bếp trắng tinh đi tới trước mặt của hai người. Đã lửa lắm kể từ ngày Mazila đúc thành nhục thân, có thể thấy là hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục diện mạo xinh đẹp giống hệt với so khi trước là con người. Thân hình đầy đặn, kèm chiều cao siêu mẫu, mắt xanh biếc trông hơi tinh nghịch với sống mũi cao thẳng. Mỗi tội đôi môi luôn thoa lớp son đỏ chót trông rất là dọa người. Nghĩ thì cũng phải, quỷ má, luôn ưa thích mọc máu. Không thèm liếc lấy Hồng Phi một lần, Ma Già hướng Cao Cường mỉm cười khẽ nói: "Chủ nhân, món ăn đã được bày lên bàn xong xuôi, mời ngài vào phòng ăn dùng bữa trưa." "Đã biết, người trở xuống dưới trước đó đi." Cao Cường khẽ gật đầu phất tay đáp lại. Ma Già ngoan ngoãn thưa vâng một tiếng, xong liền quay người khót dậy cộp cộp rời khỏi. Đại làng tiến vào trong khoang thuyền, Hồng Phi mới quay sang nhỏ giọng cẩn thận: "Này, người xem thế nào, dạy dỗ quỷ cái, cách xưng hô sao cho lễ phép một chút đi. Ta là người có công xuống biển bắt cá, lên bờ săn thú, về cho ả thỏa thích nấu nướng. Ấy vậy mà, được năm qua, ả chưa từng một lần chào hỏi, cũng chẳng thèm nhích nhìn luôn, là sao vậy?" "Bao giờ người mới ngược kiểu cả phước vẩn đây?" Cao Cường điên máu liền chỉ tay mắng: "Bà nội nó, cái gì cũng vừa vừa phải thôi chứ. Ngày nào cũng tìm ta thản vãn, còn chưa thấy chán ư? Hơn nữa, hai người đầu óc chập mạch hay sao mà đi ham hố được một con quỷ đẩy. Nếu cô đơn chịu không nổi thì mau lên đảo mà nhờ gái lầu xanh an ủi vỗ về cho nhé." Dứt lời thì Cao Cường phủi mông đứng dậy, rồi nhanh chân tiến vào khoang thuyền. Căn bản ở lại nghe mặt hàng này khóc lóc thêm nữa là kẻo đánh nhau to. "Sống cùng các người, thực mẹ nhà nó, tủi thân." Hồng Phi thở dài khẽ cằn nhằn thêm một câu xong là đứng dậy chạy nhanh vào trong khoang thuyền. Vẫn như mọi ngày, Cao Cường và Hồng Phi tiến vào phòng ăn thì trên bàn sớm đã bày đầy món ăn, trông hết sức là kỳ quặc. Một vài món khi nhìn còn thấy lội da gà. Đơn cử, có lần để nguyên một nhãn cầu của loài cá lào đó, chẳng lấu lướng hay là linh hấp gì hết. Ban đầu Cao Cường với Tạ Hồng Phi lầm tưởng mà dạ nấu những món ăn khoái khẩu của loài quỷ. Không một chút đắn đo, cả hai co cẳng trốn thật là nhanh. Sau đó, Maria tìm tới nơi khóc lóc, mắng mỏ hắn, cái này chủ nhân xấu xa tội tệ. Cao Cường chịu đựng hết nổi, đành phải nhắm mắt nuốt bừa, mới biết hương vị khá là ngon. Thấy hắn nuốt như là thùng luồng, Hồng Phi đương nhiên là mòn men lại gần ăn thử. Kết quả có thể nghĩ ngay được, Hồng Phi lập tức vỗ ngực, nhận trách nhiệm săn bắt yêu thú mang về. Cơ mà ăn món kinh dị suốt là không ổn. Vừa ngồi vào chỗ, Cao Cường liền cười nói: "Mà ra là này, khi trước mà dì Lufina từng luôn mồm khen ngợi những món ăn của người nấu, ta từ lâu đã rất muốn đức được nếm thử. Ngày mai là làm bít tết hay là gan béo gì đó đi. Trong chữ vật giới có sẵn nguyên liệu rồi, không vừa ý thì nói Hồng Phi tìm kiếm loài nào khác thay thế." "Vâng." Mà già ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại, sau đó chợt nhớ một việc rồi vội nói: "À, ta đã học xong toàn bộ sách dạy nấu ăn món truyền thống tại Vương quốc Đông Hải. Nếu chủ nhân muốn thì ta sẽ nấu vài món kết hợp thêm vào thực đơn hàng ngày." "Ồ, quyết định vậy đi." Cao Cường hài lòng bật ngón tay cái mỉm cười dặn dò: "Mỗi bữa thêm vào ba món, đông hay là tây gì cũng được, miễn sao là bù đắp được mỹ cảm là ổn. Chứ những món ăn quỷ trù này thì ăn ngon đấy, nhưng không tốt nhìn cho lắm." Chớp được thời cơ hiếm khó tìm, Hồng Phi ngay tức thì khíu môi trầm giọng: "Người khác làm mơ cũng chẳng có mà ăn, ngươi lại dám mở mồm kém cá chọn canh. Có biết mà sao là tốn rất nhiều tâm tư để lâu dài những món ăn thơm ngon bổ dưỡng thế này không? Bản thân là chủ nhân, việc ngươi lên làm là động viên khích lệ làng mới phải đạo chứ." "Lịnh nọt cũng quá là ngu." Cao Cường ngắn ngẩm lắc đầu thở dài thẳng thắn nói: "Muốn xùm xòe phải hướng tới chính phủ, ngươi công kích ta bằng cái giọng lồng có tác dụng à? Còn ngu ngốc lại đòi hỏi những gã đều kháng thì đến chết vẫn ế phiêu mồm mà thôi." "Chủ nhân anh minh." Mà già nạ nghe xong liên tục gật đầu rồi nghiêm túc nói. Từ giọng điệu lẫn dáng vẻ, sao mà quá là giả dối. Vừa nghe đã thấy ghê tởm buồn nôn. Chiêu này vạn năm trước dùng để đối phó đám trẻ con, may ra còn lừa gạt được. Hẳn là vạn năm trước, có cần thiết phải đả kích nhau dữ vậy không hả? Trong lòng vạn phần chán nản, Hồng Phi chỉ còn cách cúi gằm mặt để đánh chén đồ ăn. Mà kể ra cũng thật là kỳ lạ. Hắn vốn là cái hạng tu sĩ không nhiễm khói bụi trần, từ lâu đã nói không với cả hoa mộc ngũ cốc, chứ đừng nói tới dầu mỡ thì cá gì đó. Vậy mà chỉ vì một chút hiếu kỳ mới nếm thử món ăn giò quỵ nấu, sau đó nghiện trả nó luôn. Các món kinh dị này ngày nào không được ăn là thấy vật vã vô cùng, nhất là khi Cao Cường đóng cửa sổ để bế quan vài ngày, làng ta dứt khoát chui vào hắc tháp ngủ say. Báo hại Hồng Phi thèm ăn cứ đứng ngồi không yên suốt ngày thôi. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Hồng Phi muốn gần gũi hơn với cả Masala. Đáng tiếc đời không như là mơ, ngay đến quỷ cái cũng ghét nhất để tiếp xúc với hắn. Múc một muỗng súp đỏ, dẫm như tiết canh cho vào miệng. Cao Cường thở dài nói, Masala, muốn sống được bình thường như trước kia thì phải giao lưu với những người xung quanh. Hiện tại để người tiếp xúc với người lạ, sợ rằng sẽ phạm phải sai lầm. Chi bằng nhiều nhiều nói chuyện với cả Hồng Phi. Tuy hắn hơi khó coi, nhưng mà là đối tượng, tập luyện không là tôi. Hồng Phi hướng Cao Cường bật lên ngón tay cái rồi nghiêm túc nói với cả Masala. Cuộc sống thật là vô nghĩa nếu chỉ lanh quanh trong hắc tháp. Kể từ bây giờ ta sẽ luôn luôn thu liễm khí tức. Có gì chúng ta tiếp xúc nhiều hơn một chút. Ta dám khẳng định không mất bao nhiêu thời gian, cô Lương liền có thể nhẹ nhõm kiềm chế bản năng khát máu. Kiềm chế bản năng khát máu? Hồng Phi đã hoàn toàn là chính xác. Nhưng thằng Tưng ra làm cái quần gì cơ chứ? Diễn biến sau đó có thể đoán ngay được. Mà ra nghe xong hai mắt liền dị máu. Chủ nhân, chính vì không thể chịu nổi kẻ vô duyên này, ta mới trốn vào hắc tháp đấy nhé. Thà ngài đi bắt cá, chó, mèo về đây để ta nói chuyện cùng, nó còn tốt hơn. Coi như ta chưa nói gì, ngươi đào nước mắt đi. Cao Tường thở dài đáp lại, rồi bắn cho Hồng Vi ánh mắt với cả đại ý. Lão tử cũng xin bó tay, ngươi tự tìm cách khác đi thôi. Uỳnh. Đúng lúc này, hàng loạt tiếng lộ từ xa vọng tới. Cao Cường và Hồng Phi cùng lúc thỏa ra thần thức dò xét. Rất nhanh liền phát hiện tại 10 dặm ở phía trước đang có hai chiến thuyền ma sát xung đột. Một chiến toàn lực dựa theo cờ hiệu in hình đầu lâu sườn chéo, nhìn là biết không phải thứ gì đồ tốt. Một chiến toàn mỹ nữ treo cờ hiệu in hình đá hoa hồng. Vấn đề là hoa hồng dỉ máu mới ghê chứ. Dám chắc cũng là thế lực vô cùng là ba chấm giống phe bên kia. Cao Cường dứt khoát thu hồi thần thức, tiếp tục nhấm nháp bát súp đỏ sẫm như là tích canh ở trong tay. Nhưng khác với hắn, Hồng Phi đặt bát xuống bàn rồi đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ không giống như là chạy đi sĩ khái, chẳng là có người quen. Cao Cường một lần nữa tỏa ra thần thức để kiểm tra xem sao, mới thấy Hồng Phi xả tới mũi thuyền liền dừng chân. Rõ ràng là đang đợi hắn đi cùng với nhau đây mà. Lôi kéo lão tử đi giết người cướp của nghe còn hợp tình hợp lý, chứ ai rảnh mà đi cứu người của ngươi. Còn đang hàng say công kích bằng những chiêu thức cường đại nhất nhắm mục tiêu quân thù, chợt trông thấy có chiếc thuyền chàng bự chậm chậm tiến lại gần. Hai phe ba chấm theo như nhận định của Cao Cường trong giây nát liền thu tay đứng im phăng phắc. Tuy không có chèo cờ hiệu của thế lực to lớn nào, nhưng chiếc thuyền kích cỡ khá là khủng, rất có khả năng chủ nhân là một vị tiền bối tu vi thực lực là gây gớm dọa người. Tốt hơn hết là dẹp đường để cho người ta đi qua rồi hãy đánh tiếp. Trong khi đó, đang đứng sánh vai cùng với cả Hồng Phi ở trên mũi thuyền, Cao Cường không khỏi nhíu mày nhìn về hướng trước có treo cờ hiệu in hình đầu lâu xương sầu. Bạn ấy chỉ dò xét qua loa nên không phát hiện gì. Giờ đây tiến lại gần mới thấy cái mùi thi khí thối hoắc, mà hắn thì chúa ghét cái đám truyền nuôi dưỡng cương thi để làm chuyện xấu. Không cần phải nói nhiều, án tử. Là người của Quỷ U Tống, Hồng Phi mỉm cười khẽ nói. Chính là thế lực chôn xuống đống mộ huyệt cường thi khắp thành phố Tân Nông. Nhàn Thúc từng giúp cấm quân tiêu diệt một gã trưởng lão ẩn nấp trị thương ở ngoại thành, tiện bề thu thập âm châu cho ngươi, còn kiên đồng đánh dập toàn bộ những nơi khả nghi. Còn nam ác nữ kia thì sao? Cao Cường nhàn nhạt dò hỏi. À, là người quen chứ gì nữa. Hồng Phi thở dài giải thích. Đây là Hồng Hoa Cốc, do Hồng Liên tiền bối sáng lập. Mà đuổi theo Nhàn Thúc lên kia chưa được bao lâu thì tin tức lộ ra. Hiện giờ Hồng Hoa Cốc trong có nổi loạn tranh quyền, ngoài có cường địch công phá. Người nhìn kỹ xem nha đầu hóa thần kỳ kia là ai nào. Nghe đến Hồng Liên tiền bối là Cao Cường đã nghi nghi rồi. Bảo sao cái nha đầu hóa thần kỳ kia bỗng dưng lại cứ nhìn mình chằm chằm. Nếu không lầm thì làng ta chính là Hồng Linh, hay theo gọi cách của lão vệ là Hồng Mũi. Sở dĩ Cao Cường không nhận ra là vì làng ta hiện giờ nhìn trông trẻ trinh hơn xưa phi thường là nhiều. Diện mạo từ U50 đã giảm xuống U20, thử hỏi có ai mà không lầm. Thêm nữa là làng ta khí tức biến đổi khác bạt hoàn toàn. Hai cái việc này chắc là bởi vì chuyển tu công pháp cùng với đã bước vào hóa thần kỳ nên mới như vậy. Cơ mà với bộ sườn xám màu mận chín kèm với cả cái khí chất gợi cảm chết người kia thì không lệch được. Làng ta đích thị là Hồng Linh, từng là cô vợ hụt của hắn. Ký ức đau thương liền ùa về, toàn thân chợt thấy đau ê ẩm. Cao Cường quay sang vỗ vai của Hồng Phi thủ thị nói. Trước mặt có đống lớn muội tử thế, sao hồ để cho người than tình, tranh thủ phô trương sức mạnh đi. Trải qua một phen suy nghĩ, Hồng Phi nghiêm túc nói. Tiểu thượng ấy, đun đầy trách nhiệm, quá khéo léo nha. Ta không đứng ra khánh phát không được á. Xét lời thì Hồng Phi lạnh lùng lưng cào cánh tay rồi phất một cái thật nhẹ. Oanh! Ngay sau đó là tiếng lộ vàng động đình tài nhức óc, kèm theo một ánh sáng khổng lồ từ dưới chui lên, bắn thẳng tới chiếc thuyền của đám người quỷ U Tông. Và rồi chỉ nghe thấy xèo một tiếng, chiếc thuyền cùng đám người quỷ U Tông liền cứ thế bị cột sáng cắn nuốt ngay đến chút xíu cho bụi cũng không còn trở lại. Để miêu tả thì nâu, trước sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, đám người quỷ U Tông còn chưa kịp nhận thấy nguy hiểm thì đã xong phim rồi. Cao Cường cũng phải thừa nhận, dù có chuẩn bị tâm lý từ trước cũng không tránh được phát pháo này. Mụ lội nhà nó tốc độ phải nói nhanh khủng khiếp, sát thương cũng khủng bố đừng có hỏi. Bảo sao mặt hàng Hồng Phi dám tuyên bố, đại thừa kỳ cũng không thể nào tiếp nhận nổi. Thế nhưng ngu ngốc nhà ngươi, bắn một phát pháo đẹp tiêu sạch sẽ làm cái quần gì à, nhảy ra đập vài trường thì mới phụ trường sức mạnh rõ ràng hơn được chứ. Nghĩ tới đống của cải vật chất đám quỷ U Tông mang theo ở bên người đã tan thành mây khói, Cao Cường phi thường là hối hận vì đẩy trách nhiệm cho gã ngốc này. Trong khi hắn đứng ngơ ngẩn, Hồng Phi hướng thuyền Hoa Cốc lớn tiếng hỏi hắn: Hồng Linh, bên đó mọi người vẫn ổn cả chứ? Có cần phi ca hỗ trợ gì nữa không? Không có ngay lập tức trả lời, Hồng Linh quay sang dặn dò đám tỉ muội dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn, rồi ngự kiếm bay thẳng đến chiếc thuyền của Hồng Phi. Sau khi đáp xuống săn bom thuyền, Hồng Linh liền hướng Hồng Phi chắp tay cười nói: Xin chân thành cảm tạ phi ca kịp thời ra tay cứu giúp, chứ đợi thêm tí nữa thì sợ rằng chúng tiểu muội sẽ phải bỏ mạng ở dưới họng pháo của đám quỷ U Tông. Ai chà, giữa chúng ta không cần phải khách khí. Hồng Phi xuôi tay đáp lại, sau đó thấp giọng khẽ hỏi: À, nếu ta nhầm tính, không lầm thì các muội là đang tiến vào đại lục. Hồng Hoa Cốc giờ là loạn lắm à? Không thể sống yên ổn được nữa à? Hồng Linh lặng lẽ gật đầu, rồi thẳng thắn nói ra: Trưởng lão chia bè kết phái, đấu đá kèn cựa nhau suốt ngày, phát hiện bắt đầu có dấu hiệu móc lối với cả thế lực bên ngoài, mỗi anh phải dẫn người rời khỏi, dự tính chạy tới vùng quốc ở Bắc Hoa tìm mảnh sơn cốc hoàng vu hẻo lánh nào đó dựng nhà sống tạm, tránh đầu sóng ngọn gió thì cũng phải. Cao Cường đứng một bên nghe xong liền xen nói: Nhưng hiện giờ ngươi đã bước vào hoa thần kỳ, ngốc tại đại lục là không tu hành được gì đâu đấy. Hồng Linh, sự thật đúng là như vậy. Hồng Linh khẽ thở dài rồi xác nhận, rồi mỉm cười nói: Do pháp tắc thiên địa ám đặt bao trùm lấy đại lục, hóa thần kỳ trở lên tu hành sẽ gặp cản trở cực là lớn, chỉ bằng để cho đám bọn họ tự mình tiến vào đại lục, còn muội cùng với chúng ta đi tới Hỏa Phân Đảo, lương tựa đùm bọc là việc huynh đệ một nhà lên nam. Cái quát gì thế này? Bản quan nhắc nhở để làng ta tự bỏ ý đồ vào đại lục làm bậy đó thôi. Đang yên đang lành, thức ngủ ngốc nhà ngươi lại gạ gẫm nàng ta theo cùng làm cái gì? Thánh họ nhà nó. Có biết bản quan trên người mang theo bí mật to đùng to đoạn không hả? Trong lòng vô cùng là khó chịu, Cao Cường khó tránh khỏi nghĩ tới việc là tách ra để đi tá lẻ. Liếc mắt nhìn thẳng qua hắn, Hồng Linh gật đầu cái rụp, cười thật tươi và nói: Như vậy sẽ giống như là sư phụ chúng ta thời trẻ đã từng cùng nhau quậy phá khắp nơi. Phi ca đợi một chút nhé, mọi quay về trên thuyền thông báo với cả mọi người một câu. Dứt lời, Hồng Linh ngay lập tức ngự kiếm bay đi. Thánh họ, con gái còn nữa gì mà dễ dàng nhận lời theo trải quá vậy? Thầm vang cực một câu, Cao Cường quay sang túm lấy cổ áo của Hồng Phi chất vấn: Là thuyền của ngươi, lên ngươi muốn mời ai lên cũng mời được đúng không? Lão tử hiện giờ mang theo Ma Sa La rời khỏi, cấm dây chưa, nếu không đừng có trách. Thừa hiểu nguyên nhân, Hồng Phi đỉnh níu chặt vai hắn rồi truyền âm giải thích: Hồng Hoa Cốc sợ nhất là chăm sóc dược điền, cùng với kỹ năng giao thượng cực đỉnh, một thế lực cường đại không thể thiếu nhân tài ở trong hai lĩnh vực này, phải đặt niềm tin vào những kẻ xa lạ đó. Thà mời Hồng Linh giúp sức bận bịu trẻ tốt hơn là nhiều. Mặc dù Hồng Phi tính hơi bị xa, nhưng nghe qua trường hợp thì mới cày cày chứ. Nhìn ra hắn xuôi xuôi rồi thế, Hồng Phi ngay tức thì mỉm cười tiếp tục truyền âm: Muốn làm đại sự thì đừng có để ý ba cái chuyện vụt vặt. Hơn nữa, thường thì cho voi cho vọt. Ta hồi nhỏ cũng bị nhàn thúc với cả Hồng cô đập cho nhiều tự suốt ấy. Và lại, nhàn thúc từng vì ngươi mà ra tay hành Hồng Linh một trận bết xác, liền xem như là hòa nhau đi. Còn có vụ việc này, sao lần trước đụng độ không thấy nàng ta nói gì? Chứng tỏ bà của đấm kia là Hồng Linh tiền bối dùng để đòi lại thiệt thòi cho đệ tử đây mà. thôi thì sao cũng được. Nghĩ đến đây, Cao Cường buông tay rồi nghiêm túc dặn dò. Vậy cho làng theo cùng đi, nhưng đừng để chạy tới làm phiền quấy nhiễu ta. Với cả ngươi phải nhận trách nhiệm để thuyết phục làng ta gia nhập Hỏa Vân Các. Chứ ta đứng ra tiến hành thì có 8-9 phần sẽ là thất bại, khéo còn đánh nhau lòng trời lở đất luôn nữa. Trong lòng hết sức là ngán ngẩm, ông Phi thở dài. Người với cả Nhạn Thúc như là hai thỏi làm châm, chuyên hút mỹ nữ, còn giống hệt nhau ở cái điểm có phúc mà không biết hưởng. Chẳng bù cho ta với cả sư phụ, toán đã giả sắp xuống nỗ, nhưng chưa có nổi một mảnh tình phát vai. Người xem chia sẻ cho ta chút bí quyết đi. Đang bàn chuyện đứng đắn, lại xuyên qua tình cảm trai gái nạt sao. Trên trán nổi đầy gân xanh, Cao Cường gần giọng đe dọa. Việc khác muốn nghịch ngợm sao thì tùy, riêng cái chuyện tình cảm, cấm tuyệt. Nếu người dám âm thầm gán ghép, đình tình, vậy đừng trách lão tử vô tình bạc nghĩa. Xuyên đời, Cao Cường liền gạt thoát tay của Hồng Phi ra khỏi bả vai mình, rồi nhanh chóng quay trở vào trong khoang thuyền để cùng với cả Mazara tiếp tục dùng bữa. Nhìn theo bóng lưng hắn, Hồng Phi khẽ nhếch miệng cười khổ. Đúng thật là có dự định ngấm ngầm đầy thuyền, nhưng việc này là do Hồng Cô tìm tới đại ủy thác. Nghe giọng điệu thì có vẻ Hồng Cô rất là cay cú, chuẩn bị Nhàn Thúc quyệt nợ, mới đưa ra cái quyết định để cho đệ tử hai bên thực hiện giao kèo là đám cưới khi xưa. Ngoặt một nỗi, Hồng Phi dám khẳng định việc này phi thường là khó thành công. Bởi lúc bình thường, tiểu tử này đã chảnh hơn chó, huống chi vừa mới gặp phải chuyện không vui. Sau khi chạm vào biệt đám tỉ muội thân thiết, Hồng Linh liền lau sạch nước mắt rồi ngự kiếm rời khỏi. Chẳng mấy chốc đã đáp lại xuống ngay cạnh của Phi Hồng. Tây vị lão ca ăn nói cực kỳ là vô duyên, nhưng thực ra rất là tốt tính này. Cứ đứng đó mà than ngắn thở dài, Hồng Linh có chút quan tâm, vội tới gần vỗ vai hỏi thầm. Làm sao mà trông cả dù thế Phi ca? Tiểu tử kia vừa có thái độ nổi nõm gì ư? Hồng Phi thở hắt một hơi thật dài, xong mới truyền âm. Nhà đầu ngươi đã quên mình từng khóc lóc hứa hẹn gì với cả Hồng Cô rồi sao? Nếu vẫn nhớ thì đừng có hỏi ra là lại gọi tiểu tử này, tiểu tử nọ. Với cả đừng có dại dột, chọc hắn nổi điên lên đấy. Phi ca hiện giờ không đủ khả năng để đứng ra bênh vực muội nữa đâu. Chậc chậc, Hồng Linh liên tục tặc lưỡi truyền âm đáp lại. Phi ca đúng thật là chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm trai gái. Thông thường cứ phải là oan gia mới nên cơm nên cháu được. Muội từng quan sát hàng ngàn cặp đôi ở Đại Lục, ban đầu toàn là như chó với mèo, vừa chạm mặt là cắn xé, sau yêu nhau lại muốn chết vì nhau luôn đấy. Ồ, còn có trẻ chuyện này sao? Hồng Phi nghe xong buột miệng lớn tiếng hỏi. Chực chực, Hồng Linh lần nữa lại lắc đầu tặc lưỡi trả lời. Thiếu sót của ca là chỉ nhìn vào những thứ bản thân muốn thấy, thành ra hay để tâm quan sát những cặp kiểu nữ đại gia để mà học tập. Hiển nhiên là suốt ngày đú theo mấy gã bụng phệ làm ra những trò cạnh cẫm. Đây chính là nguyên nhân gái vừa thấy ca là sợ chạy mất dép đó. Hồng Phi ngay tức thì hướng Hồng Linh chắp tay là nị. Hồng Linh, bằng mọi giá muội phải giúp ta sửa đổi, ta không muốn chết già trong cái cảnh cô độc đâu. Hai người bọn họ oang oang nói ra ở ngoài cửa miệng, ngay đến mà già lạ còn nghe rõ mười mười nữa nà. Cao Cường vừa nghe ngấu nghiến đồ ăn, vừa ước gì ngày đó quyết tâm hơn một chút. Như vậy liền sẽ khỏi phải đồng hành cùng với cả gã ngốc không đáng tin cậy này. Hơn nữa, Cao Cường còn phi thường là hoài nghi buổi gặp gỡ hôm nay đã sớm được sắp đặt từ trước.